90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, rốt cuộc là ngươi, hay là ta? Trịnh Thác cười nhạt, không có thể làm gì, ngươi còn uy hiếp ta, là chưa từng nghe qua học sinh uy hiếp trường học. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như các ngươi không dựa theo ta nói làm, các ngươi chính là muốn đứng ở học sinh phía đối lập, phải đứng ở người bị hại phía đối lập. Chờ đi, các ngươi muốn đem chuyện đè xuống, ta nhìn rốt cuộc là các ngươi những thứ này mang theo phong kiến tàn dư giáo dục người có thể thành, hay là chúng ta thời đại mới học sinh có thể thành. Chúng ta tiếp theo liền đi nhìn. Tạ Thuận Ngôn hừ nói, đi nhìn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn thả xong rồi Tráng Chí Hào Ngôn xoay người rời đi, hoàn toàn không thấy Trịnh Thác. Còn đây là hai cái nữ sinh, mặc dù cái đầu cao một chút, nhưng mà đối với trường học mà nói, biết bao nhỏ nhặt không đáng kể, bọn họ làm sao dám. Trịnh Thác chỉ cửa nói, đây chính là nhị đại, con em, thật cho là trường học không dám khai trừ bọn họ, ta gọi ngay bây giờ báo cáo. Hắn là theo Đặng Vĩnh Cường nói. Đặng Vĩnh Cường nói, nếu như học sinh cũng có thể cùng bọn họ một dạng, căn bản cũng không cần lo lắng tổ quốc tương lai. Trịnh Thác khí, ngươi, đúng, ngươi cũng vậy, ngươi cùng bọn họ một phe. Nói xong, Trịnh Thác cười lạnh nói, ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, ngươi muốn làm gì, nhưng mà ta bây giờ nói cho ngươi, ta là viện trưởng, ngươi là chủ nhiệm khoa, ta bây giờ phân phó ngươi chuyện, ngươi sẽ phải bị ta làm money, không phải không phục ta mới vừa quyết định sao? Ta bây giờ sẽ để cho ngươi, ngươi tự mình đi ra một thông báo, văn kiện của đảng, ngươi tự mình đi các ngươi trong khoa, mỗi một cái phòng ngủ đều phải đi thăm viếng, cho ta cảnh cáo, cha cho ta, ai cũng không cho phép gửi cho tản bộ tin vịt, nếu như ngươi không làm tốt, một năm này tiền thưởng, ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Đặng Vĩnh Cường là có công chức, Trịnh Thác coi như là viện trưởng, cũng không thể nói ra trừ liền khai trừ. Hơn nữa ở trên lần Đặng Vĩnh Cường cùng Trịnh Thác gây gổ sau, Trịnh Thác đi thăm dò cha, cái này Đặng Vĩnh Cường thật giống như cùng đại nhân vật có liên quan, nhưng mà không biết tại sao tốt như vậy quan hệ hắn không cần. Trịnh Thác nghĩ, kia khả năng ngay cả có một chút quan hệ, nhưng mà còn không có đặc biệt thích hợp, cái này thì dễ làm. Hắn cũng không khai trừ Đặng Vĩnh Cường, người ta đại nhân vật, cũng không thể bởi vì cho Đặng Vĩnh Cường mang giày nhỏ sẽ tới hỗ trợ. Dù sao lần này, hắn nhất định đem Đặng Vĩnh Cường kiêu căng phách lối đè xuống. Đặng Vĩnh Cường đứng không nhúc nhích, hắn không có Trịnh Thác cao, cũng không có Trịnh Thác nhìn tiêu sái, người ta viện trưởng Âu phục dày da, hắn liền chỉ mặc cái người lớn tuổi áo khoác, nếu để cho người ngoài nhìn, hắn chính là một phi thường thông thường đàn ông trung niên. Căn bản không nhìn ra văn hóa, cũng không nhìn ra là phe chủ nhiệm money chính là như vậy thông thường một người. Nhưng là hắn lúc này đứng ở so với hắn cao nửa cái lông mày Trịnh Thác trước mặt, nhưng một điểm không cảm thấy nhỏ bé. Cái loại đó cường đại phản đối khí thế, thậm chí nhường Trịnh Thác vi vi lui về phía sau một bước. Trịnh Thác nói, ta nhìn ngươi sang năm cuối năm khen thưởng cũng không muốn. Đặng Vĩnh Cường nói, đúng, ta chính là muốn hỏi ngươi, nếu như ta cự tuyệt thi hành đâu? Ngươi, Trịnh Thác nói, kia năm sau tiền thưởng, cuối năm khen thưởng, ngươi có phải hay không cũng không muốn rồi? Đặng Vĩnh Cường cười nhạt, sau nói, ta muốn, ta nên được tiền, ta tại sao không muốn? Nhưng mà, ta sẽ không như ngươi mong muốn. Đặng Vịnh Cường từ trong túi cầm ra một phong thơ, nói, ta không biết là ai cho ngươi ra lệnh, nhường ngươi đứng ở người bị hại phía đối lập, lại đối ác ma thiên vị bảo vệ. Lý Thiếu Cẩn cùng học thuyết đúng, phạm luật chuyện cũng không phải là các ngươi làm, không nghĩ ra các ngươi tại sao bao dám hắn. May ra, không phải tất cả mọi người đều cùng ngươi một dạng. Xem một chút đi, ta nói ta muốn tố cáo Lưu Hâm hành chánh phạm tội. Phía trên đã cho ta hồi âm, hắn dùng tiền của công tiền thuế của dân chuyện. Rất nhanh sẽ có người tay điều tra. Viện trưởng đồng chí tự thu xếp ổn thỏa. Đặng Vĩnh Cường cũng phải đi. Trịnh Thắc Khí kêu lên. Ngươi trở lại, ngươi có ý gì? Hắn dùng tiền của công tiền thuế của dân. Vừa không có ta chuyện. Đặng Vĩnh Cường nói. Vậy tốt nhất, ngươi liền không có việc gì. Ngươi sợ cái gì? Ngươi, Đặng Vĩnh Cường đi tới cửa thời điểm. Lần nữa nâng lên hắn cái đó mặc dù tướng mạo không trở ngại, nhưng mà khí chất rất thông thường mặt. Viện trưởng đồng chí, ta từ nhỏ chỉ tin tưởng ta không áp đang. Lần này ta cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là các ngươi những thứ này phong kiến tàn dư có thể thắng, hay là chúng ta thời đại mới học sinh có thể thắng? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngươi, Đặng Vịnh Cường đi ra ngoài. Trịnh Thác một người đứng ở trong phòng, sờ đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phiền não đá một cước trong phòng ghế salon. Vẫn là không nghĩ ra cái thế giới này đến cùng thế nào. Coi như là mở ra, nhưng mà truyền thống đồ không nên đổi đi. Một học sinh không thật tốt lên lớp học tập, làm trường học ngổn ngang. Còn có cái đó chủ nhiệm khoa, nhà ai chủ nhiệm khoa, sẽ để cho mình học sinh đem chuyện làm lớn chuyện, đối trường học mà nói rất hào quang sao. Học sinh bây giờ à, không tư chất, không cần công, ngày ngày cũng biết làm chút vô dụng, lão sư cũng là bị Tây phương tư tưởng cho hại, khó trách một đời không bằng một đời, nhưng là không nghĩ ra chuyện. Chỉ có thể là nhường chính mình ấm ức a. Trịnh Thác cũng không muốn. Đối cửa cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn một chút, chẳng lẽ còn có người dám không tuân theo ta quy định. Ngoặc kép, Đặng Vịnh Cường sau khi đi ra, đuổi kịp Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn, đem Trịnh Thác trước khi đăng tại trong phòng họp, cùng giáo sư cùng học sinh cán bộ nói cho Lý Thiếu Cẩn. Mệnh lệnh này có thể là phía trên ai truyền đạt xuống. Các thầy giáo cũng phải cầm tiền lương, cũng muốn ăn cơm, khẳng định không dám cãi lại. Những học sinh kia liền lại không dám rồi. Nhìn Tạ Thuận Ngôn, ba ngươi không phải đều bị đi tìm nói chuyện sao? Như thế nào, có hay không mắng ngươi? Tạ Thuận Ngôn cau mày nói, những người lãnh đạo tại sao trước không xử trí Lưu Hâm, thừa nhận sai lầm, như vậy khó sao? Huống chi cái này cũng không phải là lãnh đạo sai lầm. Đặng Vịnh Cường nói, giống như có quốc gia không chịu thừa nhận chiến tranh sự thật một dạng. Thừa nhận sai lầm không khó, nhưng mà một khi có sai lầm, phải có người tới nhận trừng phạt, vừa phải có người trả tiền. Cái này đơn, ai tới mua, đây là tín ngưỡng vấn đề. Trong này a, thôi đi, ta đã xin qua, Lưu Hâm chỉ cần bệnh tình hơi chuyển biến tốt, cũng sẽ bị thẩm vấn. Người xấu, thì sẽ không có kết quả tốt, coi như không có Đặng Vịnh Cường, Lý Thiếu Cẩn bọn họ tài liệu, cũng đủ đưa Lưu Hâm tiến vào. Bây giờ không phải là Lưu Hâm sẽ không phải chịu trừng phạt vấn đề. Bây giờ là có vài người, có chút lãnh đạo, không chịu đối học sinh phụ trách, không chịu chú ý người bị hại, cùng người bị hại đứng ở phía đối lập, muốn đánh là bọn họ. Lý Thiếu Cẩn nói, chủ nhiệm, còn nhớ ta đã nói, Ta lần này vẫn phải làm một nhiệt huyết thiếu niên. Ta nói, muốn cho Lưu Hâm thân bại danh liệt, liền nhất định phải để cho hắn thân bại danh liệt. Ta nói, chúng ta thời đại mới người nhất định sẽ thắng. Chúng ta có thể thắng. Ta cùng Thuận Ngôn trở về bố trí. Nàng hay là êm ái ngọt ngào giọng giai điệu, sẽ không đặc biệt tức giận, nhưng nói ra mỗi một câu nói đều đặc biệt nói năng có khí phách. Đặng Vĩnh Cường cũng không biết Lý Thiếu Cẩn sẽ làm sao ứng đối Trịnh Thác quy định. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn thẳng bóng người đi nơi đó vừa đứng, liền vô hình làm cho người tin phục. Bọn họ là hợp tác qua nhiều lần thầy trò. Bọn họ là ăn ý thầy trò. Lý Thiếu Cẩn bạn học cho tới bây giờ không để cho người thất vọng qua. Tin tưởng nàng, đi đi đứa bé, chiến đấu đi, vì tránh nghĩa mà chiến. Tương lai, không, bây giờ, chính là thuộc về các ngươi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không có gì hội học sinh bạn, cho nên cổ động học sinh phản đối chế độ loại chuyện này khả năng làm rất khó. Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn tạm thời còn chưa nghĩ ra phải thế nào ứng đối Trịnh Thác khiêu chiến. Hết chương.